Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chapter 182. Lửa lớn đem tơ lụa hương phía sau kia tòa sơn cấp thiêu cái tinh quang. Đồng thời cũng đem trên núi kia hết thảy dơ bẩn cũng cấp thiêu cái sạch sẽ. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, lớn như vậy một hồi hỏa, lại chỉ đem này một ngọn núi cấp đốt sạch, cũng không có đối chung quanh mặt khác núi rừng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Quả thực làm người nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Lúc này dư ôn còn chưa tan đi, trên núi chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh cho tàn. Chân đạp lên bên trên lập tức phát ra bùm bùm vỡ vụn thanh. Đồng dạng bị thiêu đến đen nhánh cây cối còn thẳng đĩnh đứng ở tại chỗ. Nhìn qua tựa hồ đã bị hoàn toàn cấp thiêu chết. Cố Mông bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên thân cây. Cảm thụ được phía dưới mỏng manh rồi lại cứng cỏi sinh mệnh lực. Thở dài giống nhau nói, này cây. Năm sau hẳn là sẽ lại lần nữa trừ chi nảy mầm ni, có đôi khi. Sinh mệnh loại đồ vật này yếu ớt đến bất kham một kích. Chính là có đôi khi lại cứng cỏi đến đáng sợ. Ở như vậy lửa lớn dưới, vẫn cứ có cây cối còn bảo tồn sinh cơ. Chỉ đợi năm sau lại lần nữa trừ chi nảy mầm. Tỏa sáng tân sinh, đốm lửa này thiêu đến cũng không tính sai. Dơ bẩn diệt hết, chờ đợi chính là tân sinh, Diêm La nói. Cố Mông khẽ gật đầu. Phóng nhãn nhìn phía này một mảnh cháy đen nơi. Nói tuy rằng nhìn qua là một mảnh hoang vu, nhưng là này phiến thổ địa phía dưới, lại vẫn là chôn giấu bồng bột sinh mệnh. Chỉ cần năm sau, nơi này đại khái liền sẽ bị hoa tươi cỏ dại bao trùm ni, sinh mệnh cứng cỏi. Có đôi khi là sẽ làm người kinh ngạc, hủy diệt, có đôi khi sẽ là một cái khác bắt đầu. Giải quyết tơ lụa hương sự tình, nơi này cũng không có gì sự yêu cầu bọn họ. Bởi vậy Tần Châu cùng Ngô Nghị cùng Cố Mông bọn họ đánh thanh tiếp đón. Trực tiếp liền đi trở về. Mà Cố Mông cùng Diêm La, cũng không có lập tức rời đi, mà là lại ở chỗ này đãi mấy ngày. Ở 3 ngày sau, hai người lại lần nữa đi tới tơ lụa hương sau kia một mảnh kéo dài núi non chung một ngọn núi thượng. Tơ lụa hương tứ phía núi vây quanh, đặc biệt là nó sau núi bên kia. Núi non kéo dài, một ngọn núi hợp với một khác tòa sơn. Hướng trong đi hoàn toàn chính là núi sâu rừng già. Nghe nói còn có lão hổ lui tới. Bởi vậy căn bản là sẽ không có người tới nơi này. Lúc này, Cố Mông cùng Diêm La hai người liền đứng ở trong đó một ngọn núi tối cao chỗ. Phóng nhãn chiều hạ nhìn lại, cái này phương là một cái rất là nhỏ hẹp sơn cốc. Bởi vì địa thế thấp bé, bên trong khí hậu ấm áp ướt át, mọc đầy rất nhiều hoa dại cỏ dại, một mảnh xanh màu xanh lục, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Mà ở này sơn cốc chính giữa nhất, lại có một cái nho nhỏ hồ nước chung sương mù quanh quẩn, mà ở hơi nước trong mông lung, có một đóa hoa như ẩn như hiện. Diêm La cúi đầu nhìn thoáng qua kia đóa hoa, nói kia động tĩnh chính là thứ này truyền đến đi. Nhìn dáng vẻ là muốn nở rộ, Cố Mông ngô một tiếng. Cái mũi hơi hơi kích thích một chút, nhẹ nhàng ngửi một ngụm trong không khí hương vị. Như vậy núi sâu rừng già, trong không khí luôn là di động một loại ẩm ướt mà hư thối hương vị. Chỉ là lúc này tại đây cổ hư thối khí vị chung, lại hỗn loạn một loại mát lạnh lãnh hương, nghe khiến cho người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Bởi vì này hương khí, Cố Mông trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình tới. Lúc ấy ở tơ lụa hương sau núi thời điểm, bọn họ liền đã nhận ra bên này ẩn ẩn có linh khí dao động. Lúc ấy liền suy đoán hẳn là có nào đó linh vật muốn xuất thế. Hiện giờ xem ra quả nhiên là như thế này. Mà hiện tại, này đóa hoa hẳn là sắp nở rộ. Bởi vậy linh khí dao động liền càng thêm rõ ràng. Cách đến thật xa đều có thể cảm giác được. Bất quá, như vậy địa phương, người bình thường cũng sẽ không lại đây. Hai người nhẹ nhàng dừng ở trong sơn cốc biên. Diêm La đi phía trước đi rồi một bước, để sát vào đi xem hồ nước Trung Hoa. Hắn một đôi chân đạp lên phủ kín lá rụng trên mặt đất. Dưới chân lập tức truyền đến kẽo kẹt tiếng vang tới. Đó là lá rụng bị nghiền nát thanh âm ni bên cạnh một con ôm tùng quả sóc con sợ tới mức lập tức. Tránh ở một vây quanh có to rộng lá cây lùm cây phía sau. Chỉ lộ ra một cái xóa tung mau nhung cái đuôi tới. Sau một lúc lâu, nó lại tiểu tâm cẩn thận nhô đầu ra. Ánh mắt tò mò nhìn này hai cái người từ ngoài đến. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua. Duỗi tay vẫy vẫy. Sóc con nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên liền nhảy lại đây. Nhảy vào Cố Mông trong lòng ngực. Duỗi tay vuốt ve lông xù xù cái đuôi. Cố Mông nhìn thoáng qua hồ nước hoa. Hơi hơi lắc lắc đầu. Nói hiện tại không thể so từ trước. Này đóa hoa muốn nở rộ. Cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại thế gian linh khí không thể so trước kia. Này đóa hoa có thể sinh trưởng đến nở hoa thời gian cũng đã thập phần không dễ dàng. Nó nếu là muốn nở hoa liền yêu cầu đại lượng linh khí, mà này cơ bản chính là không có khả năng. Lúc này hồ nước chung nước gợn lắc lư một chút, Diêm La mắt sắc thấy đáy nước hạ du động đồ vật. Ánh mắt hơi hơi giật giật. Rõ ràng thấy kia đồ vật thân thể ở hắn tầm mắt hạ lập tức cứng đờ một chút. Không thế nào để ý thứ này. Hắn thực mau liền thu hồi tầm mắt tới. Từ xưa đến nay, thiên địa linh vật bên người đều sẽ có bảo hộ bảo vật đồ vật. Đáy nước kia đồ vật, hẳn là chính là này đóa hoa thủ hộ thú. Tuyết Hoa Quỳnh, hắn mở miệng, tự hỏi nói, này hoa trừ bỏ đẹp, giống như không gì dùng. Cũng liền linh khí nồng đậm một ít. Tuyết Hoa Quỳnh. Đây là này đóa hoa tên. Nó đóa hoa tuyết trắng. Cánh hoa tinh oánh dịch thấu. Xinh đẹp thật sự, bất quá này hoa hoa kỳ thực đoàn. Đại khái chỉ có thể duy trì một ngày thời gian liền sẽ héo tàn. Cố Mông nói, nghe nói này hoa có thể làm người nhìn đến chính mình nhất muốn nhìn thấy người, chỉ là đối với bọn họ tới nói. Cái này tác dụng căn bản là vô dụng, cho nên Diêm La lời nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Thoạt nhìn, khá xinh đẹp, Cố Mông nói. Diêm La hơi hơi gật đầu, nói kia có thể trích trở về cắm hoa bình, đang nói. Lúc này trong sơn cốc động vật lại là có chút xôn xao lên, như là bị kinh tới rồi. Cố Mông quay đầu nhìn về phía sơn cốc nhập khẩu, nói có người tới, trong lòng ngực sóc đem trong tay tùng quả nhét vào miệng. Sau đó một đầu chui vào Cố Mông trong lòng ngực, đem lông xù xù cái đuôi lộ ở bên ngoài. Cố Mông nhìn Diêm La liếc mắt một cái, hai người chậm rãi giấu đi thân hình. Không bao lâu, có một đám người đánh vỡ trong sơn cốc yên lặng, đi tới hồ nước bên cạnh, nhìn hồ nước hoa, biểu tình kích động. Tuyết Hoa Quỳnh đợi lâu như vậy, nó rốt cuộc muốn khai, trong đám người có người nhịn không được nói. Biểu tình thập phần hưng phấn, trong đám người như là lão đại nhân thần sắc càng vì chấn định một ít. Hắn cẩn thận quan sát một chút Tuyết Hoa Quỳnh tình huống. Nói, này hoa nở rộ còn cần một ít thời gian. Chúng ta ở bên cạnh chờ chính là, đợi chút hoa nở rộ. Chúng ta cần thiết nhanh chóng đem hoa hái xuống. Sau đó cấp Khổng Tiên Sinh đưa đi. Bằng không này hoa ngắn ngủn mấy giờ liền sẽ héo tàn, nghe vậy. Những người khác gật đầu. Hoàn toàn một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Một đám người vây quanh hồ nước ngồi xuống. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong nước Tuyết Hoa Quỳnh. Hận không thể nó lập tức liền nở rộ tới. Cố Mông nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nghiêng đầu cùng Diêm La nói là hiện thế tu sĩ, này nhóm người trên người hơi thở cùng người thường hoàn toàn không giống nhau. Thực rõ ràng là tu hành chung tu sĩ. Đương nhiên, hiện giờ tu sĩ, đại đa số cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Xem ra bọn họ là đã sớm phát hiện này đóa hoa, Diêm La nói. Ân Cố Mông đột nhiên nhẹ di một tiếng. Ánh mắt dừng ở Tuyết Hoa Quỳnh trên người. Bình tĩnh nói, này hoa muốn khai, chỉ thấy hồ nước chung hơi nước càng thêm lớn rất nhiều. Mà trong không khí kia cổ lãnh hương cũng rõ ràng vài phần. Hồ nước chung quanh đám kia người rõ ràng cũng cảm giác được không đúng. Ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn chằm chằm hoa xê mon sơ ở bọn họ chờ mong dưới. Hồ nước chung Tuyết Hoa Quỳnh chậm rãi mở ra chính mình một mảnh cánh hoa. Đồng thời một cổ hương thơm hương khí cũng phiêu ra tới. Một đóa, hai đóa, tam đóa ở khai tam đóa hoa cánh lúc sau. Tuyết Hoa Quỳnh nở hoa tốc độ đột nhiên liền đình chỉ xuống dưới. Dư lại vài miếng cánh hoa. Tựa hồ nó lại như thế nào nỗ lực. Cũng vô pháp đem chúng nó giãn ra mở ra. Như thế nào không khai tiếp tục a lập tức liền khai a. Hồ nước biên người nhịn không được mở miệng. Thúc giục nói. Khẩn trương đến không được. Chỉ là. Mặc kệ bọn họ lại như thế nào thúc giục khẩn trương. Này Tuyết Hoa Quỳnh chính là không hề nở rộ. Thậm chí cánh hoa cũng bắt đầu hơi hơi rung động lên. Tựa hồ có loại muốn hỏng mất bộ dáng. Mà ở cánh hoa bên cạnh, có một chút khô vàng sắc hiện ra tới. Cánh hoa thế nhưng như là muốn héo tàn khô héo. Thấy thế, Cố Mông hơi hơi lắc lắc đầu. Nói, linh khí không đủ. Căn bản không đủ để chống đỡ này đóa hoa nở rộ. Này hoa khai không được tương đối với nàng cùng Diêm La lãnh đạm. Hồ nước biên đám kia người liền gấp đến độ không được. Sao lại thế này tùng ca này Tuyết Hoa Quỳnh thấy thế nào lên muốn khô a? Có người kêu sợ hãi hỏi. Bị gọi là tùng ca nam nhân. Cũng chính là Hàn Tùng biểu tình cũng có chút khó coi. Hắn không biết này hoa vì cái gì chạy đến một nửa liền không động tĩnh. Nhưng là thực hiển nhiên. Này hoa không chỉ có không có nở rộ. Ngược lại là muốn héo tàn. Làm sao bây giờ a? Những người khác gấp đến độ gãi đầu. Bọn họ này nhóm người vì này đóa hoa tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Nếu là này hoa khô. Như vậy bọn họ sở làm hết thảy. Còn không phải là giỏ che múc nước công dã tràng sao? Nhưng vào lúc này. Bốn phía không khí tựa hồ an tĩnh một chút, có một loại sợ hãi cảm giác bò lên trên lưng. Cố Mông cùng Diêm La đột nhiên nâng lên mắt tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt dừng ở kia đóa hoa cánh còn đang rung động Tuyết Hoa Quỳnh trên người. Tùng ca, sao lại thế này, có người run run nói, sắc mặt bá một chút liền trắng. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng một mảnh tâm hoảng ý loạn, nói Tùng ca, ta như thế nào cảm thấy, có loại thật đáng sợ, hảo nguy hiểm cảm giác, loại này sợ hãi cảm giác không ngừng là một người có, mà là bọn họ tất cả mọi người cảm giác được. Hơn nữa, bốn phía động vật tựa hồ cũng cảm giác được, bởi vì chúng nó đã xôn xao đi lên, chỉ thấy vô số động vật, sóc, sơn tước, gà rừng từ từ, chúng nó đột nhiên điên rồi giống nhau hướng tới sơn cốc nhập khẩu chạy tới. Tựa hồ ở bọn họ phía sau có cái gì muốn mệnh đồ vật ở đuổi theo chúng nó giống nhau. Hàn Tùng biểu tình biến ảo, ý thức được không đúng. Nhưng vào lúc này, kia cổ sắc nhọn sợ hãi cảm lại lần nữa mạn để bụng đầu tới. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức quay đầu đối với đại gia lớn tiếng hô chạy, nói xong. Hắn một chút đều không có do dự, lập tức liền hướng tới sơn cốc lối vào phóng đi. Chạy vội thời điểm, bên tai tiếng gió gào thét, Hàn Tùng quay đầu chiều sau nhìn thoáng qua. Nhưng là chính là này liếc mắt một cái, hắn cảm giác chính mình hồn đều mau bị dọa bay, chỉ thấy ở bọn họ phía sau, nguyên bản một mảnh xanh u màu xanh lục sơn cốc lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ. Suy bại đi xuống, tươi đẹp đóa hoa, xanh biếc mặt cỏ, ở trong nháy mắt liền biến thành khô vàng nhan sắc, bị gió thổi qua, lập tức hóa thành màu vàng cho tàn phiêu hướng không trung. Có chạy trốn chậm động vật, còn không có tới kịp phát ra âm thanh, trên người sinh mệnh lực liền bị trực tiếp rút ra đi. Trực tiếp té ngã ở trên mặt đất, tác giả có lời muốn nói thiếu chút nữa đem ôm tùng quả sóc viết thành ôm sóc tùng quả. Hết chương.